trưởng liên minh gật gù, không có vẻ nuối tiếc nào, cứ như thể đã dự tính được kết cục này vậy. Lão chỉ hơi mỉm cười nhạt, kế đó cùng đám Trần Ngọc Lâm tán chuyện thêm một lúc nữa rồi đi mất. Trước khi quay đi, ổng có nhắn lại cho Trần Ngọc Lâm, để cho hắn cùng Lang Lộc đi nhận giải thưởng vì thu thập đầy đủ lệnh bài mảnh vỡ. Trích nguyên văn lời ổng, có điều phải đợi sau vòng 2 và vòng 3, chí ít cũng phải sau khi công bố kết quả thi đấu. Hiện tại, bọn hắn nghỉ ngơi một chút rồi mới tiến vào vòng thi số 2. Trước tiên, Trần Ngọc Lâm nghĩ xem nên tiêu đống điểm vận mệnh vào việc gì, vì lúc này hắn đang có hơn 10.000 điểm vận mệnh. Sau khi đi ra khỏi bí cảnh, hệ thống thông báo như sau, thông báo nhiệm vụ định giải nhất. Nhiệm vụ đạt được đầy đủ 300 phần 300 điểm khảo thí, tương đương hạng 1. Hoàn thành nhiệm vụ phụ 1, giết chết tinh không huyễn thú. Hoàn thành phần thưởng 400 điểm vận mệnh hoặc một vòng quay may mắn nhỏ trung cấp. Nhiệm vụ phụ 2, không được để mất bất cứ thành viên nào. Hoàn thành phần thưởng 200 điểm vận mệnh hoặc một vòng quay may mắn nhỏ trung cấp. Nhiệm vụ ẩn, tụ tập đầy đủ 3 thanh bảo khí trong bí cảnh ngày mùng 2 tháng 3. Không hoàn thành, phần thưởng 1.200 điểm vận mệnh. Trần Ngọc Lâm lựa chọn 2 cái vòng quay may mắn nhỏ trung cấp, từ đó ghép thành một vòng quay may mắn nhỏ cao cấp. Hơi tiếc hắn không tìm được vị trí thanh bảo khí số 3. Cái đầu tiên là bão lửa kiếm, thứ hai là song quân chấn. Bằng không nhiệm vụ này sẽ biến thành nhiệm vụ hoàn mỹ, toàn bộ giá trị nhiệm vụ nhân lên ít nhất 50%. Ngoài ra còn cái event ẩn, thu thập toàn bộ các lệnh bài mảnh vỡ, nhận thêm 500 điểm vận mệnh nữa, vị chi là thêm 500 điểm vận mệnh. Hiện tại hắn sở hữu dòng giá hơn vạn điểm vận mệnh, chém giết hung thú trong bí cảnh 3 ngày, hơn 20 con tứ phẩm hung thú, chưa tính tam phẩm hung thú, riêng con tinh không huyễn thú cũng trị giá hơn 1.000 điểm vận mệnh. Vị chi hiện tại điểm số của hắn là 10.950 điểm vận mệnh. Sau khi đột phá 10.000 điểm, hắn nhận được danh hiệu Vạn Phú Hào, còn được tặng thêm một gói quà nhỏ nữa, gọi là món quà nhỏ cho Vạn Phú Hào. Hắn bèn mở thử ra xem, bên trong là tượng một ông thần tài làm bằng sô-cô-la mạ vàng, chắc là để làm quà lưu niệm, hoặc cũng có thể làm đồ ăn vặt. Trần Ngọc Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, luyện thể thất, tụ linh thác, đó là danh hiệu, không phải nhiệm vụ của ký chủ. Hệ thống nhàm chán nói trong khi Trần Ngọc Lâm nghệt mặt ra với tượng ông thần tài sô-cô-la. Trần Ngọc Lâm kể xác nó, hỏi ngược lại, có cái gì giá trị trong khoảng 10.000 điểm vận mệnh ta có thể đủ mua không? Hữu dụng chút. Đương nhiên có. Ký chủ có thể chi tiền ra mua vật phẩm cấp bậc SSS chỉ với giá trị 1.000 điểm vận mệnh. Rẻ dữ, lại là thứ rác rưởi gì à? Khung thoại đặc biệt thiết kế theo yêu cầu. Là cái gì? Lấy ví dụ, thông thường các khung thoại sẽ bắt đầu và kết thúc bằng, còn của ta là, đương nhiên là để thể hiện sự đặc thù bất khả xâm phạm, nhưng nếu muốn, ký chủ có thể bỏ 1000, 2000 điểm vận mệnh để mua về các khung thoại khác nhau. Nghĩa là sao? Hệ thống ha ha cười, ví dụ tiêu biểu, ký chủ có thể sử dụng khung thoại như thế này thay cho, hoặc thậm chí nếu muốn, có thể đặt làm các khung thoại của riêng ký chủ, hoặc ký chủ cũng có thể dùng hàng mặc định như cái này. Ồ, cái khung thoại này hay đấy, từ nay ta sẽ dùng nó. Quên cái gọi là, sự tối giản mới gọi là vẻ đẹp đi. Nếu ký chủ muốn dùng khung thoại này, không có cửa đâu nghen. Cái này gọi là không đụng hàng. Ha ha, cái tội đăng ký chậm. Thế nào? Nếu đây là trong game thì tương đương trên đầu ký chủ lúc nào cũng treo lủng lẳng một cái VIP 12 còn gì. Chỉ từ 1.000 điểm vận mệnh. Có cái gì giá trị trong khoảng 10.000 điểm vận mệnh ta có thể đủ mua không? Hữu dụng chút. Trần Ngọc Lâm quyết định hỏi lại lần nữa. Hệ thống chửi, tiên sư nó, ký chủ không nghe ta nói à. Mà thôi, ta cũng đang rảnh nên ta giới thiệu cho ký chủ luôn. Muốn mua vật phẩm cấp S? Không cần thiết,

Cả hắn lẫn Lang Lộc mỗi người đều có thể lựa chọn một loại truyền thừa, nhưng hết thảy đều phải đợi tới sau kỳ đại hội mới được. Bọn hắn chỉ cần gặp mặt hình thức để đăng ký thời hạn tiếp nhận truyền thừa thôi. Cùng lúc này, Trần Ngọc Lâm nhận được tin nhắn từ Tiêu Dao Thánh Nhân, linh lộ đan tới tay. Hơn nữa, cũng không đơn giản là linh lộ đan loại bình thường mà là hoàn mỹ cấp linh lộ đan. Giám định, linh lộ đan hoàn mỹ cấp đan dược cấp 3. Mô tả, luyện chế từ ái lộ thủy, ma ngân diệp, linh mẫu đơn. Là loại đan dược có khả năng đẩy nhanh dòng chảy linh lực, đồng thời tăng mạnh quá trình hấp thu linh lực của các loại sinh vật sống chủng loài động vật có vú. Tuy nhiên đối với các chủng loài côn trùng và bò sát máu lạnh sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc thảo dược. Tác dụng linh lộ đan, tăng tốc độ hấp thu linh khí trong cơ thể lên 400%. Tuy nhiên tốc độ hấp thu này là không kiểm soát, cho nên cần đề phòng không tiêu hóa kịp xuất hiện hiện tượng ngộ độc linh lực. Trần Ngọc Lâm tiến về trong phòng mình, chuẩn bị để tiến vào tụ linh thác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, tụ linh thác. Trần Ngọc Lâm tiến nhập tụ linh thác. Thời khắc hiến tiến nhập, lập tức sững sờ, nơi này dường như là một chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Bầu trời là màn đêm, nhưng thay vì đêm đen thì lại có một màu tím huyền ảo. Giải ngân hà vắt qua bầu trời, hai vầng trăng tròn, một cái xanh thẫm, một cái đỏ rực nằm ở trên bầu trời. Xung quanh hắn lúc này là một cái hồ nước khổng lồ, cuối cùng của hồ nước là một dòng thác đang đổ xuống. Dòng thác lẫn hồ nước này đều sáng loáng ánh sáng của kim loại, giống như được nạm bạc, nhưng ẩn ẩn trong đó là từng dòng hắc khí cùng từng dòng lôi điện tuôn trào. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua liền biết cái này chính là ám lôi khí, cũng cùng loại hình với linh căn của hắn. Linh khí ở đây đậm đặc tới mức không chỉ đơn giản hình thành mê vụ, thậm chí Trần Ngọc Lâm còn cảm thấy khó thở nữa. Có lẽ hôm nào thời điểm thích hợp, đem Uyên đến đây ngắm cảnh. Tụ linh thác vật phẩm dùng một lần, hữu dụng cho một người mô tả, linh lực áp xúc thành linh dịch, cung cấp môi trường linh khí nồng đậm vô cùng, rất thích hợp cho giới kim đan tu hành. Trận pháp dẫn động linh lực bên trong tùy theo cảnh giới có thể đề thăng lên tới 292% tốc độ tu hành. Trần Ngọc Lâm lúc này thực kinh ngạc, đề thăng lên tới 292% tốc độ tu luyện, như vậy kết hợp với linh lộ đan không phải sẽ tạo ra được hiệu quả lên tới gấp 12 lần. Lại nghĩ thêm một chút, nếu sử dụng tụ linh trần, một loại trận pháp có tác dụng như linh lộ đan, không phải có thể gia tăng lên tới 24 lần. Ngáo đá xong bị xiên cho thì lại hỏi tại sao. Cái đầu tiên đúng là có thể tăng theo cấp số nhân cho khả năng tu hành của ký chủ, nhưng về sau thì không hẳn. Tụ linh trận hiện tại ký chủ sử dụng là loại hình tăng trực tiếp, tức là không phải 1x nhân bằng 2, mà là 1 cộng 1 bằng 2. Nếu tốc độ tu hành ký chủ tăng lên thì nó vẫn chỉ là 2 cộng 1 bằng 3 thôi chứ không nhân đôi. Hơn nữa, do tính chất của tụ linh thác vượt quá cơ sở giới hạn của tụ linh trận ký chủ đang trang bị, cho nên hiện tại tụ linh trận đang bị vô hiệu hóa đặc tính. Trừ khi ký chủ bỏ ra thêm 5.000 điểm vận mệnh mua về một tụ linh trận khác, bằng không không có khả năng. Trần Ngọc Lâm bĩu môi, hầu hết vật phẩm kiểu tụ linh trận hoặc các loại đan dược bày bán trong cửa hàng đều là gấp 10 lần giá cả nguyên vật liệu. Đã tính vài lần luyện đan thất bại, trên cơ bản nó chính là gian thương. Hắn lấy ra một viên linh lộ đan trong hòm item, nuốt xuống, vừa vào trong bụng hắn, linh lộ đan lập tức hóa thành một dòng nước ấm tuôn theo kinh mạch đi qua khắp toàn thân hắn. Trần Ngọc Lâm cảm nhận bên trong cơ thể, mỗi khi dòng nước ấm hắn cảm nhận từ linh lộ đan đi qua một kinh mạch nào đó, lập tức nó tạo thành một lớp màng chắn mỏng bao bọc lấy kinh mạch của hắn. Lớp màng chắn mỏng này có rất nhiều tác dụng, ngăn cản không cho kinh mạch nhận lấy quá nhiều trung kích mà rách, hoặc tăng cường linh lực phân chia đến kinh mạch. Linh lộ đan tùy theo từng người có thể có tác dụng khác nhau, 2 ngày tới 1 tuần, do hắn là song sắc linh lực cho nên thời gian là khoảng 2 ngày. Tuy nhiên do hoàn cảnh xung quanh là nơi dồi dào linh khí cho nên thời gian có khi giảm hơn nữa, khoảng 1 ngày. Hấp thu càng nhanh, tiêu hao linh lộ đan càng to lớn. tính ra 10 viên linh lộ đan thừa đủ hắn ở trong này một tuần. Trần Ngọc Lâm cởi đồ, tiến nhập vào bên trong tụ linh thác. Linh lực kinh khủng thuận theo kinh mạch, cùng với lực hút tới từ linh lộ đan tiến vào trong cơ thể hắn. Trần Ngọc Lâm để ý thấy ngay khi tiến vào trong cơ thể, linh dịch linh lực bị nén thành thể lỏng, không phải nước có chứa linh lực, bị hòa tan thành một dạng như linh vụ, rồi kế đó mới được kinh mạch hắn hấp thu. Linh lực thể lỏng là tài nguyên tu luyện chủ yếu của lục phẩm linh hồ, Trần Ngọc Lâm cũng không có lấy làm lạ. Nếu hắn thực sự được linh lực thể lỏng này tiến vào cơ thể, có lẽ hắn sẽ bị tiến vào trạng thái ngộ độc linh lực. Linh lực có tính kết dính với nhau, nếu linh lực nồng độ quá đặc tiến vào cơ thể hắn, có thể sẽ thẩm thấu ngược linh lực trong cơ thể hắn ra. Đồng thời bản thân ngoại lai linh lực xâm lấn ngược cơ thể, không thể bài trừ cũng không thể hấp thu, gọi là tình trạng ngộ độc linh lực. Linh vụ tiến vào cơ thể hắn, hết sức chậm rãi, nhưng cùng lúc này kinh mạch hắn tỏa ra lượng lớn hấp lực, một phần hấp thu chúng, một phần đem lượng linh vụ này đẩy đi lên, tiến vào trong đan điền. Đan điền hắn thể trạng cơ bản là thể khí, tiến vào bên trong là linh vụ tương đối thuần khiết, nhanh chóng phát ra cường đại lực hấp thu đem nó đồng hóa. Quá trình đồng hóa này vô cùng nhanh chóng, một phần do độ tinh khiết linh lực bên trong linh vụ đem so với đan điền của hắn còn cao hơn. Hơn nữa, linh vụ cũng đồng dạng là ám lôi song hệ, cùng linh căn của hắn tương đồng về chất về loại. Tốc độ hấp thu nhanh hơn trước quá nhiều, đan điền của hắn được chống đẩy no căng, bắt đầu tiến về xung quanh trùng kích. Nhưng đồng thời một lúc này, Trần Ngọc Lâm không tiến hành đột phá tam phẩm hậu kỳ, mà trước tiên đè ép, áp xúc linh lực. Linh lực của hắn hiện tại biến thành hai cái vòng xoáy, một vòng xoay bên trái ở bên trong vốn là lõi linh lực của hắn, một vòng khác tạo thành một vòng xoáy mạnh hơn ở bên ngoài chính là linh vụ thuần khiết. Hai vòng này giống như cái cối xay không ngừng đem linh lực của hắn áp xúc, đồng thời đem cặn bã phẩm bài tiết đi ra. Đồng thời, linh vụ dày đặc cũng không ngừng trùng kích kinh mạch của hắn, đem cặn bã kinh mạch đồng thời bài đi ra ngoài, lại còn không ngừng nghỉ đem kinh mạch hắn mở rộng ra, thậm chí xuất hiện tình trạng nứt vỡ. Nhưng do bản thân hắn sở hữu huyết mạch ma cà rồng, lực khôi phục nhất đẳng, chính là không có vấn đề. Nhưng cũng chính vì thế mà khi khôi phục, các kinh mạch lại mạnh mẽ hấp thu linh vụ, không để lại sẹo mà vừa vặn cường hóa tự thân. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Trần Ngọc Lâm đoán là một ngày, đột nhiên hắn cảm giác linh lực trong đan điền như thể giống như bắt đầu vô cùng đói khát, hấp lực càng lúc càng mạnh, hấp thu một hơi toàn bộ linh vụ trong cơ thể hắn. Kế đó hắn cảm thấy một cú thúc ở phần đan điền, chỉ còn lại một chút xíu linh lực trong các kinh mạch hắn. Nhưng nếu để ý lúc này linh lực đan điền của hắn đã thay đổi rõ rệt, cảm giác thuần khiết hơn hẳn. Nếu như lúc trước linh lực hắn giống như hai màu, thi thoảng lại có lẫn vào những tạp chất, hoặc những tạp chất này bị dính vào trong kinh mạch hắn, thì nay linh lực hắn thực sự tinh thuần, cảm giác cùng lúc trước khác nhau hoàn toàn. Cảm giác khác nhau này rất vi diệu, giống như sự khác nhau giữa một bên là 9, một bên là 10 vậy. Nhìn qua thì không có gì, nhưng lại nồng đậm hơn rất nhiều. Có thể là do nguyên nhân không còn các tạp chất bên trong, cho nên việc áp xúc trở nên dễ dàng hơn hẳn. Hơn nữa kinh mạch hắn cũng được tẩy trần, vô cùng mạnh mẽ sung túc. Không tồi, ta chấm 7.8 trên 10 điểm. Hệ thống nói. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc thắc mắc, chỉ có 7.8 điểm. Chỉ có 7.8. Ký chủ nhìn xem, tuy rằng linh lực của ký chủ lúc này đã là thuần linh lực, tuy nhiên nồng độ còn chưa đạt tới đỉnh tiêm, mức độ của nó chí ít cũng phải đạt tới mức độ của linh vụ. Trần Ngọc Lâm nhìn qua linh vụ xung quanh, lắc đầu, muốn đem linh lực của hắn đạt tới mức độ nồng đậm của linh vụ, sẽ cần mức độ áp xúc tới kinh khủng, có khi đan điền của hắn sẽ không chịu được. Chỉ là linh vụ bình thường cũng đã đủ no bạo kinh mạch của hắn. Cứ việc nó có thể chống đỡ, nhưng một cái lúc xe bơm quá căng cùng với một cái lúc xe bơm căng vừa, cái nào tốt hơn không cần phải là thiên tài để nói ra. Nếu linh lực của hắn biến thành hình thái linh vụ, sẽ chính là loại hình lúc xe bơm quá căng. Hơn nữa, quan trọng hơn, ký chủ có cảm nhận được cái gì từ linh lực của mình? Hệ thống bắn ra một ảnh chiếu linh lực trong cơ thể hắn.